Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, ngoài ý muốn gặp nhau. Thần phục, hoặc chết, đơn giản bốn chữ, lại mang theo vô cùng cường đại trùng kích lực cùng uy áp. Xé rách không khí hướng phía 9 người bao trùm tới uy áp mạnh mẽ dưới. 9 người cùng nhau té quỵ dưới đất, cửu đạo trầm đục giao chồng lên nhau rót thành một đạo trong. Không khí tràn ngập áp lực, áp bách bọn họ dùng hết lực khí toàn thân, mới không còn chật vật nằm dạp trên mặt đất, chỉ có thể quỵ trên mặt đất. Thân người cong lại, gương mặt cách xa mặt đất, nhưng cũng chỉ cách một chút, phảng phất mộc ân chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra một bước. 9 người liền sẽ trực tiếp bị áp bách nằm sấp trên mặt đất thần phục. Hoặc chết bốn chữ, không ngừng quanh quẩn tại 9 người trong đầu. Giống như trung cổ, một lần lại một lần đụng chạm lấy bọn họ tiếng lòng. Thật lâu không ngừng nghỉ 9 trong lòng người giờ phút này đã bị hoảng sợ thay thế. Bọn họ biết, Mộc Ân nếu là muốn giết bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng sẽ không có. Lúc này, là thần phục, vẫn là vì thủ hộ kỵ sĩ vinh dự mà tiến hành hung hãn không sợ chết chống lại. Trong 9 người tâm đang tiến hành kịch liệt giãy giụa oanh, lúc này Mộc Ân lại đi trước phóng ra. Một bước tử thần theo bước chân hắn đến tại 9 người sau lưng. Bắt đầu huy động tượng trưng cho tử vong liêm đao. Chậm rãi đến gần 9 người, phần gáy băng lãnh dần dần quét sạch 9 người toàn thân. Run rẩy thân thể đã bán bọn họ, thần phục. Chúng ta thần phục, đã ngửi đến tử vong vị đạo 9 người. Nội tâm rốt cục dao động, đem cái gọi là kỵ sĩ vinh diệu xa xa bỏ qua. Lựa chọn thần phục, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, giáo hội các người liền thuộc về ta thiên biến. Mộc Ân trên mặt treo hài lòng nụ cười, còn có lãnh ngạo thiên biến. 9 tên kỵ sĩ đồng thời ngẩng đầu, trợn to con mắt bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh Bắc Mỹ. Mendoza lớn nhất Tây Bắc một cái chấn nhỏ, là khoảng cách A không ra qua sơn gần nhất một cái có nhân khẩu căn cứ. Mà ở trong đó, cũng là tiến về A không ra qua sơn cái cuối cùng điểm tiếp tế, bởi vì những năm gần đây đến đây, mạo hiểm leo A không ra qua sơn người càng ngày càng nhiều. Cho nên đã từng cái này ít ai lui tới tiểu trấn bây giờ trở nên rất là phồn hoa. Tuy nhiên cái trấn nhỏ này thượng tửu đi chỉ có một nhà gọi là Tình Một Đêm. Nghe nói phía sau trưởng khống là Rothschild gia tộc. Thậm chí cái trấn nhỏ này bên trên 90% thương nghiệp mậu dịch đều là Rothschild gia tộc ở sau lưng trưởng khống. Tình Một Đêm, quán bar sinh ý rất hot. Mỗi cái 8 giờ tối màn đêm rơi xuống bắt đầu, tân tòa chỉ đầy tới nơi này người, phần lớn đều là chuẩn bị ngày mai qua leo A không ra qua sơn, hoặc là đã từ A không ra qua sơn đỉnh phong xuống tới tiến hành buông lỏng mạo hiểm già. Kẻ leo núi nhóm tại quán ba u ám trong góc, một cái thân mặc trang phục bình thường nam tử trẻ tuổi, khóe miệng mang theo ý cười nhìn về phía quán bar trong sân khấu ở giữa một cái anh tuấn người da trắng nam tử trẻ tuổi, không là người khác, chính là Lạc Phong mà hắn nhìn chăm chú lên anh tuấn người da trắng nam tử. Tướng mạo bên trên cùng Major Rothschild giống nhau đến mấy phần. Trên thực tế hắn là Major Rothschild đồng phụ dị mẫu ca ca. Đồng thời cũng là Rothschild gia tộc đời sau công nhận người thừa kế. Mai Long Rothschild, Mai Long không hề hay biết hắn đang bị Lạc Phong nhìn chăm chú lên. Bãi động thân thể đồng thời, dùng xuống thân thể đỉnh ở phía trước một người mặc nóng bỏng mỹ nữ trên cặp mông. Một mặt say mê biểu lộ, cao lên lều nhỏ hận không thể chọc thủng nóng bỏng mỹ nữ quần. Cắm vào trong cơ thể nàng qua so với còn có chút thân sĩ phạm Major. Cái này Rothschild gia tộc người thừa kế, bây giờ đang trên võ đài biểu hiện càng giống là một cái ân. Càng giống là một cái du côn lưu manh. Cũng may là nơi này trừ Lạc Phong cùng Mai Long mấy cái bảo Tiêu bên ngoài cũng không có người biết hắn, mà bị Mai Long chấm mút nóng bỏng mỹ nữ cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Có lẽ là bởi vì Mai Long anh tuấn bề ngoài, trong lúc mơ hồ còn tại nghênh hợp với Mai Long động tác, Mai Long một mặt hưởng thụ. Dạng này xa xỉ thối nát sinh hoạt để hắn say mê hoa hạ có câu lời nói được tốt. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi. Cái này có thể không phải liền là mỗi một nam nhân đều muốn truy cầu sự tình sao? Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn bởi vậy liền phán định Mai Long là cái không còn gì khác người, vậy liền 10 phần sai. Chí ít là Lạc Phong hiểu biết bên trong, bình thường tại không có tình huống đặc biệt thời điểm, Mai Long đều sẽ tùy tùng phụ thân hắn, đương nhiệm Rothschild gia tộc tộc trưởng, cây di môn trằn trọc gia tộc bọn họ dưới cờ các loại sản nghiệp, mà bây giờ Mai Long lại xuất hiện ở đây, thật sự là đáng giá ý vị sâu xa. Tuy nhiên quán rượu này cũng là Rothschild gia tộc sản nghiệp, thế nhưng là so với Rothschild gia tộc trải rộng toàn bộ Âu Châu các đại ngân hàng tới nói, nơi này thật sự là không có ý nghĩa. Điên cuồng tại lại tiếp tục sau một thời gian ngắn, Mai Long có tiết tấu bày chuyển động thân thể dừng lại, một tay lấy cùng hắn cùng một chỗ khiêu vũ nóng bỏng mỹ nữ kéo, khóe miệng toát ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Mỹ nữ, đêm nay ngươi là, câu này lời còn chưa dứt, Mai Long tiếng nói trì trệ, ánh mắt của hắn vượt qua trong ngực nóng bỏng mỹ nữ, nhìn về phía dưới võ đài. Trong đám người một cái yên tĩnh uống rượu cô gái trẻ tuổi, trên thân đó là một cái châu Á người da vàng nữ tử, rất xinh đẹp, nhìn qua cũng nha mềm mại, mọc lên một bộ làm cho người yêu thương bề ngoài. May mắn nơi này không phải phổ thông quán bar, nếu như đặt ở hắn những hỗn loạn đó trong quán bar, chỉ sợ sớm có lòng mang ý đồ xấu nam nhân vây quanh. Nhưng khiếp sợ Rothschild gia tộc uy nghiêm, không người nào dám tại cái này quán rượu nháo sự nóng lòng không đợi được. Mai Long trong đôi mắt chán phóng cùng lúc trước không giống nhau quang hoa, trực tiếp đem trong ngực nóng bỏng mỹ nữ ném để ở một bên, đi xuống sân khấu, hướng phía tên kia xinh đẹp châu Á nữ tử đi đến. Người khác e ngại quán ba quy tắc, hắn không e ngại, bởi vì hắn cũng là quán ba quy tắc chế định giả theo hắn di động. Lạc Phong cũng chú ý tới mình đối diện tên kia yên tĩnh uống rượu châu Á nữ tử. Mà khi Lạc Phong thấy rõ ràng nàng tướng mạo về sau, nhịn không được khẽ giật mình, là người kia như tên Hoàng Y Liên, nàng không phải Tân Lan sinh viên đại học sao? Hiện tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực. Mà lúc này đây, Mai Long chạy tới Hoàng Y Liên bên cạnh, không chút khách khí ngồi xuống, thuần thục treo lên chào hỏi. Vị mỹ nữ kia, chú ý ta cùng ngươi uống một chén sao? Chú ý, Hoàng Y Liên chỉ nói đơn giản mà dứt khoát hai chữ, thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem Mai Long. Ha ha, không quan hệ, ta cũng không ngại. Mai Long không có tức giận, mỉm cười chính mình từ trên quầy bar cầm lấy một ly rượu đuôi gà, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Như vậy, mỹ nữ, đêm nay có hứng thú chơi với ta chơi sao? Lúc nói chuyện, Mai Long liền đưa tay chuẩn bị qua ôm Hoàng Y Liên tinh tế vòng eo, không như trong tưởng tượng ngượng ngùng, cũng không có trong dự liệu sợ hãi. Hoàng Y Liên giơ tay lên không chút khách khí một bàn tay quất vào Mai Long trên mặt, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng cười lạnh. Cút. Giờ phút này Hoàng Y Liên thay đổi thái độ bình thường, không có trước đó yếu đuối hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.